Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám. Chương 49, đó không phải là loạn luân sao? Góc truyện audio.com. Đến kỳ lân cốc, Tế Nguyệt Thanh Thanh vừa lên mạng lập tức nhận được lệnh triệu tập của Phong Diệp Vô Nhai. Kỳ lân cốc là địa điểm làm nhiệm vụ hôm nay. Lúc Tế Nguyệt Thanh Thanh cưỡi hạc tiên bay đến, kỳ lân cốc đã chật kín người. Măng mọc sau mưa, Tế Nguyệt, cậu lên rồi à, nghe một con rồng nói. Hôm nay cậu bị giám đốc phạt nên phải ở lại tăng ca hả? Tiểu đậu tử, bọn mình còn tưởng cậu không lên được chứ? Tế Nguyệt Thanh Thanh gửi lên một icon khuôn mặt tươi cười. Hôm nay tâm trạng của cô rất tốt, công việc đã có người làm thay. Hơn nữa những ức chế trong lòng nhiều năm nay cuối cùng cũng được xả. Bánh trôi tròn tròn, Tế Nguyệt, cậu lên mạng thì tốt rồi. Cậu nói Phong Diệp nhận bọn mình làm đồ đệ đi. Măng mọc sau mưa, đúng đấy, nhiệm vụ trong kỳ lân cốc nếu là sự phụ và đồ đệ cùng nhau hoàn thành. Phần thưởng có thể tăng gấp đôi. Măng mọc sau mưa nói ngoài lề. Ha ha, sau này Phong Diệp Vô Nhai chính là sư phụ của bang chủ bang không tưởng. Để xem còn ai dám đến tranh bãi đánh quái với ta nào. Tiểu đậu tử, đúng vậy, Tế Nguyệt, cậu giúp bọn mình được không? Tế Nguyệt Thanh Thanh, GT, thân phận cô hiện giờ của cô là đồ đệ của Phong Diệp Vô Nhai. Cũng vì biết phần thưởng cho nhiệm vụ ngày hôm nay sẽ tăng gấp đôi nên cô mới vội vàng chạy về nhà đăng nhập vào chơi. Trò chơi này ngay từ đầu đã quy định, một người chỉ có thể nhận tối đa 3 đồ đệ, nếu đáp ứng nguyện vọng của 3 người kia. Vậy cô thì sao? Măng mọc sau mưa, Tế Nguyệt, nhường Phong Diệp Vô Nhai cho bọn mình một lần đi. Cậu có thể cùng anh ấy hoàn thành nhiệm vụ khác mà. Tế Nguyệt Thanh Thanh, nhiệm vụ khác hôm nay là nhiệm vụ gì thế? Măng mọc sau mưa, nhiệm vụ phu thê, nếu là vợ chồng mới cưới được gấp đôi phần thưởng đấy. Tế Nguyệt Thanh Thanh, GT, tiểu đậu tử, đúng vậy, hay các cậu đi làm nhiệm vụ vợ chồng thôi. Để nhiệm vụ thầy trò lại cho bọn mình. Cô nàng tiếp tục không nói gì. Vì nhiệm vụ mà kết hôn sao? Tế Nguyệt Thanh Thanh kiên quyết, say no. Không ngờ một người vốn không mấy khi chịu mở mồm như Phong Diệp Vô Nhai lại gõ lên hai chữ. Có thể, cái gì, có thể cái gì, Kỳ Hiểu Nguyệt phút chốc đờ đẫn. Hai chữ từ trên trời giáng xuống làm cô nàng choáng váng. Vừa lúc đó, Phong Diệp Vô Nhai lại gửi đến một câu khác. Tôi không để ý đâu. Mẹ kiếp, lần này, Kỳ Hiểu Nguyệt hiểu rồi. Gì mà không ngại chứ? Ai thèm lấy hắn ta hả? Hắn ta không để ý gì chứ? Cô vẫn còn chưa muốn cưới đâu. Tế Nguyệt Thanh Thanh gửi lên một loạt icon giận dữ. Nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra sự tồn tại của mình bị bỏ qua một cách phũ phàng. Kênh thế giới đang chuyển mình. Thanh Phong bất tương thức. Phong Diệp Vô Nhai, nhận luôn cả tôi đi. Cô dâu nhỏ, nhận cả tôi nữa, nhận cả tôi nữa. Ngày kia sư phụ, xin nhận của đồ đệ một lại. Quần của ta mất rồi. Mẹ kiếp, nhận một mình lão tử thôi. Nhận một mình lão tử thôi. Cô dâu nhỏ, anh trai khỏa thân ơi. Anh mặc quần vào trước đi. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng lựa chọn cách hiểu hai chữ có thể theo tầng nghĩa khác. Phong Diệp Vô Nhai chắc chắn sẽ thu nhận đồ đệ khác ngoài Tế Nguyệt Thanh Thanh. Vì thế, tất cả mọi người nhất loạt bị kích động, thế giới lập tức ầm ầm sục sôi. Vì thế, lời nói của Tế Nguyệt Thanh Thanh sớm bị cuốn đi không chút tâm tích. Kỳ Hiểu Nguyệt ôm một bụng tức không chỗ chút giận, chỉ có thể nổi điên rời mạng, cáu bản lấy bánh quy ra cắn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cứ bỏ đi như vậy thì lợi cho kẻ nào đó quá. Vì thế cô nàng quyết định đăng nhập lần nữa. Cùng lúc ấy, có kẻ cảm thấy vô cùng kỳ lạ khi bị bắt đến công ty tăng ca. Rốt cuộc Nhiếp Phong không hiểu vì chuyện gì mà Tể Hạo lại từ bỏ những mỹ nữ ngon lành trong bữa yến tiệc xa hoa của nhà họ Bạch để chạy về đối. Mặt với chiếc máy tính trong văn phòng lạnh lẽo, việc này đúng là cực kỳ bất thường. Vì thế, Nhiếp Phong tò mò tiến lại gần xem trò vui. Anh lập tức bị hai chữ có thể của Phong Diệp Vô Nhai gây sốc. Phải uống một ngụm nước để lấy lại bình tĩnh. Không phải cậu thật sự muốn kết hôn với thần tiên tỷ tỷ đấy chứ? Dù chỉ là game nhưng như vậy không phù hợp chút nào với phong cách của Tề Hạo. Người như cậu ta sao có thể bàn việc kết hôn với người khác được? Một tay Tề Hạo chống cằm, ngón tay thon dài hơi nâng lên, nhịp nhịp gõ, ánh mắt sâu thẳm lộ ra vài phần xấu xa. Dưới ánh đèn văn phòng, gương mặt điển trai càng thêm gợi cảm, hấp dẫn, cậu có tưởng tượng được không? Phía bên kia máy tính, hẳn là có người đang tức đến sùi bọt mép, không phải như vậy rất buồn cười sao? Khụ, khụ, khụ, bị sặc thật rồi, thú vị không? Tề Hạo hào hứng nhìn tài khoản Tế Nguyệt Thanh Thanh trong game sáng lên rồi lại tối đen xám xịt. Xem ra cô nàng đang tức giận đến phát điên, lên mạng rồi lại rời mạng liên tục, thú vị thật. Nhiếp Phong quyết định im lặng không nói gì, rồi liếc mắt sang tỏ vẻ khinh thường. Thú vị cái con khỉ, nhìn thôi đã thấy nhàm chán rồi, chưa bao giờ thấy cậu vô vị như lúc này, lúc nào cũng dán mắt vào máy tính rồi suy nghĩ linh tinh. Bớt chút thời gian chơi game có phải đã câu được một mẻ lớn toàn mỹ nữ rồi không? Nhiếp Phong hoài nghi nhìn Tề Hạo, rồi quay sang nhìn tài khoản lúc sáng lúc tối trên màn hình. Nghẹn lời, dù sau khi được cải tiến, hình tượng và trang phục của các nhân vật trong game đều được nâng cấp hoàn toàn. Nhưng mỹ nữ trong game có đẹp thế nào cũng không thể sánh bằng mỹ nữ ngoài đời thực. Không biết Tổng Giám Đốc Tề đã tu luyện trình độ ảo thực hợp nhất đến cấp độ nào? Chỉ sợ rồi lại không theo kịp bước tiến của thời đại. Cứ mãi là một người phàm, thủ phạm của vụ ầm ĩ trên kênh thế giới. Măng mọc sau mưa, bánh trôi tròn tròn và tiểu đậu tử lại đang trong tình trạng nóng này. Liều mình dùng lời nói để che kín khung tán gẫu. Tiểu đậu tử, bọn tôi đến bái sư trước rồi. Bánh trôi tròn tròn, không được ầm ĩ, đại thần chỉ nhận bọn tôi làm đồ đệ thôi. Bánh trôi tròn tròn, không được ầm ĩ, đại thần chỉ nhận bọn tôi làm đồ đệ thôi. Bánh trôi tròn tròn, không được ầm ĩ, đại thần chỉ nhận bọn tôi làm đồ đệ thôi. Chấm chấm, hệ thống, người chơi bánh trôi tròn tròn nói quá nhiều lần một câu giống nhau. Cấm phát ngôn 1 giờ. Măng mọc sau mưa, đại thần là của bọn tôi. Thế giới phút chốc im lặng trong vài giây. Măng mọc sau mưa nhanh chóng phát hiện mình vì quá kích động nên đang thiếu mất từ quan trọng. Vội vàng gửi lên kênh một câu khác. Đại thần là sư phụ của bọn tôi. Anh ấy chỉ đồng ý thu nhận bọn tôi thôi. Không đến lượt mấy người đâu. Đừng có vọng tưởng tiếp tục tranh giành. Tiểu đậu tử, đại thần, anh thu nhận bọn em đi. Trong cảnh hỗn loạn ấy, trên đầu Phong Diệp Vô Nhai hiện một câu. Sư mẫu của mấy người vẫn chưa đồng ý mà. Tế Nguyệt Thanh Thanh vừa lên mạng lập tức bị dòng thoại này đập vào mắt. Sư mẫu, Kỳ Hiểu Nguyệt đặt tay lên bàn phím nghiến răng nghiến lợi. Người ta vẫn nói đỏ tình đen bạc. Cô bây giờ có được xem là ngoài đời đắc ý trong game bị một tên đại thần chèn ép không? Tế Nguyệt Thanh Thanh còn chưa kịp phát biểu ý kiến. Măng mọc sau mưa, bánh trôi tròn tròn và tiểu đậu tử đã dồn dập gửi tin đến. Bánh trôi tròn tròn, Tế Nguyệt, mau kết hôn đi thôi. Măng mọc sau mưa, Tế Nguyệt, đồng ý lấy anh ấy đi. Tiểu đậu tử, sư mẫu, vì tiền đồ của bọn mình, cầu xin cậu đấy. Ngày kia sư mẫu, mau đồng ý đi để bọn tôi cũng có thể bái sư. Thanh Phong bất tương thức, mau trả lời đồng ý đi. Tế Nguyệt, đừng lề mề nữa, măng mọc sau mưa, đừng có mà tranh giành với bọn ta, Phong Diệp chỉ đồng ý thu nhận bọn ta làm đồ đệ thôi. Người bình thường mau tránh ra đi, ngày kia ngươi có ý gì, tân thủ muốn bị chém phải không? Đám người kia chỉ vì một câu nói của Phong Diệp Vô Nhai mà nổi cơn sóng gió, khơi mào trận hỗn chiến giữa ba giới. Đúng là yêu nghiệt, Hiểu Nguyệt trợn mắt nhìn khung tán gẫu đang bị đẩy lên nhanh một cách kinh hoàng bà con ơi. Từ thầy cho trở thành vợ chồng không phải là loạn luân sao? Cách chương.